Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 558. Lịch sử lừa gạt một cái ngoặt lớn lại trở lại nguyên điểm. Đi qua vương, Hamilton đại sư cùng Daniel đám người nhất trí đồng ý. Dr. Strange, Stephen Strange bị chỉ định bị đời tiếp theo chí tôn pháp sư. Tựa như Ancient One nói tới đồng dạng, Strange là trời sinh bí thuật sư. Hắn tại bí thuật chi đạo bên trên tốc độ tiến bộ để lá sâu cũng nhìn mà than thở. Wanda mặc dù trước giờ một bước đột phá bình cảnh, tại trên thực lực tạm thời siêu việt Strange, nhưng tựa như chính nàng nói đồng dạng, sử dụng hỗn độn ma lực Scarlet Witch cuối cùng không phải chính thống bí thuật sư. Vô pháp lấy được Kamatai công nhận của tất cả mọi người. Strange nắm giữ phong phú xã hội thực tiễn kinh nghiệm. Hắn ngạo mạn tự phụ tính cách cũng tại dốc lòng trong quá trình tu luyện dần dần bị san bằng. Lạ dâu tin tưởng hắn có thể trở thành một tên hợp cách chí tôn pháp sư. Có lấy Hamil đại sư cầm đầu trưởng lão chỉ đạo Strange, là sân dỡ xuống trách nhiệm sau lấy ẩn cư điều dưỡng làm lý do. Vô sự một thân nhẹ mang theo Emma phiêu nhiên mà đi. Tiến về Avenger tổng bộ cùng Roger cùng Stark bọn người cáo biệt lúc. Một đám Avenger đều đối với hắn trả giá ngỏ ý cảm ơn. Hy vọng lá sâu về sau có thể vượt qua bình tĩnh về hưu sinh hoạt. Chứng mạn hiệp Nick Fury cũng tới tham gia lá sâu cáo biệt nghi thức. Hắn hơi xúc động nói ra, không nghĩ tới tuổi còn trẻ ngươi sẽ so ta còn trước tiên lui nghỉ. Thế sự thật sự là vô thường, là sâu lơ đánh cười cười. Xử lý chúng ta loại nguy hiểm này công việc, có thể lưu lại tính mệnh bình yên về hưu đã coi như là may mắn. Từ biệt, Avenger, là sâu cùng Emma rời khỏi địa cầu. Sau cùng một chạm đi vào đuốp tinh cầu, Nidavellir. Treo tay trái lá sâu cười ha hả hướng trong vương cung chờ đã lâu A trai chào hỏi. A trai, lần này lại làm phiền ngươi. Vương tọa bên trên A trai liếc một cái lá sâu tay trái. Tại ta chỗ này cũng không cần diễn đi. Tàn phế về hưu người sẽ còn cần chiến giáp. Lá sâu nhún vai một cái nói. Diễn kịch diễn nguyên bộ nha. Mà lại ta cũng đúng là phá hủy Infinity Stone lúc chịu rất nghiêm trọng tổn thương. A-Chiler đánh lắc đầu. Được, ta cũng lười đi truy cứu. Đi theo ta, sau khi chiến đấu kết thúc, Thor liền đem lá sâu muốn tạo mới chiến giáp sự tình nói cho A-Chi. Thor đem lần trước dung luyện Thanos vũ khí còn lại kim loại toàn bộ đem ra. A-Chi cũng đem Thanos Vibranium chiến giáp hòa tan, lấy được một nhóm độ tinh khiết cực cao Vibranium. Ây, đây chính là ngươi muốn chiến giáp. Treo ở khôi giáp trên kệ là một kiện đi qua chống phản quang. Xử lý màu đen đặc giáp nhẹ. Nhìn từ ngoài, bộ chiến giáp này phi thường đơn bạc. Nhìn qua giống linh hoạt có thừa nhưng lực phòng ngự không đủ. Nhưng trên thực tế, đồng thời gia nhập Vibranium cùng kim loại chế tạo khôi giáp lực phòng ngự phi thường kinh người. Đối với vật lý cùng pháp thuật đều nắm giữ cực cao kháng tính. Tham khảo Black Panther chiến giáp chủ tính, A-Chi tại chiến giáp hai bên ống tay áo lắp đặt chút xuống năng lượng chuyên dụng vũ khí. Tại chiến giáp tiếp nhận công kích đạt tới nhất định hạn độ lúc, lá sâu có thể đem tích xúc năng lượng một lần tính sắp xếp ra. Lấy cao áp dòng năng lượng phương thức đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Trừ lá sâu chiến giáp bên ngoài, A-Chi còn tại lá sâu yêu cầu dưới dùng còn lại tài liệu vì Emma chế tác một kiện đồng dạng chất. Liệu không có tay áo lót, tiến một bước gia tăng Emma sinh tồn năng lực, giao phó chiến giáp cùng áo lót về sau. A-Chi nhiều hứng thú mà hỏi, đúng, ngươi không đi Asgard hướng Thor cáo biệt sao? Không được, lá sâu không chút do dự lắc đầu, nên nói lần trước đều đã nói qua. Về sau hữu duyên tự sẽ gặp lại. A-Chi buồn cười ngắm Emma liếc mắt, nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn rất chuyên tình. Cũng được, ta liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió đi. La Sâu không đi Asgard nguyên nhân lớn nhất không hề giống hắn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Chủ yếu là bởi vì quang tinh linh nữ vương Aurora, cửu giới các quốc gia chính thức thành lập bên ngoài kết giao đến về sau. Asgard mô phỏng địa cầu quốc gia, hướng tất cả vương quốc phái ra thường trú ngoại giao đại sứ đồng thời. Cũng nghênh đón các quốc gia thường trú đoàn sứ giả. Quang tinh linh đại sứ thu được nữ vương mệnh lệnh, một khi La Sâu xuất hiện tại Asgard, lập tức đem hắn tin tức báo cáo nhanh cho Up 2. Aurora biết trước tiên chạy đến bắt mục tiêu. La Sâu không rõ vì cái gì Aurora đối với mình cố chấp như thế. Cuối cùng vẫn là kiến thức rộng rãi Freak hướng hắn nói rõ nguyên nhân. Quang tinh linh nhất tộc sinh dục tỷ lệ cực kỳ cúi xuống. Sinh là vua tộc Aurora một đời chỉ có thể thụ thai một lần. Nàng đương nhiên biết hy vọng tận khả năng lựa chọn cường đại nam tính thai nghén hậu đại. Lấy cam đoan vương tộc hậu duệ đối với eo vương quốc thống trị lực. Lục, sinh mệnh lực của ngươi mạnh là ta cuộc đời ít thấy. Aurora cũng có thể nhìn ra điểm này. Cũng liền khó trách nàng biết đối với ngươi nhớ mãi không quên. Có sao nói vậy, La Sâu đối với đói khát không biết bao nhiêu năm quang tinh linh nữ vương có chút bỡ ngỡ. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, an bài tốt tất cả mọi chuyện, cầm tới mới chiến giáp. La Sâu cùng Emma tại thế giới Marvel lữ trình không sai biệt lắm liền nên kết thúc. Alethaya, tất cả cơ giới thú đều đã tiêu hủy sao? Alethaya, đúng vậy, ta tự mình xác nhận qua. Không có bất kỳ cái gì lưu lại. Không biết với cái thế giới này phát triển tiến trình tạo thành ảnh hưởng. Trở về chủ thế giới. Trước, Emma chuyên môn hỏi thăm hai con thức thần. Có nguyện ý hay không đi theo nàng tiến về từng cái thế giới lữ hành. Fenry đối với cái này Hela đã không có ở đây thế giới vốn là không có cái gì lưu luyến. Tamamonomae còn tại cúi đầu trầm ngâm thời điểm. Nó dẫn đầu đồng ý đi theo Emma rời khỏi. Ngoặc kép, nói thực ra, thế giới song song khái niệm ta còn không thể hoàn toàn lý giải. Tamamonomae bị giam tại trong đền thờ hơn 400 năm. Trở lại thế gian về sau, nàng chỉ là tiêu hóa quốc gia cùng tinh cầu khái niệm liền cần tiêu hao không ít tinh lực. Emma trong miệng thế giới song song đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. La Sâu mở miệng giải thích nói, kỳ thật từng cái thế giới song song quan hệ trong đó cùng quốc gia cùng tinh cầu không có cái gì. Bản chất tính khác biệt, chỉ là lui tới cần thiết chi phí cao hơn. Nếu như ngươi với cái thế giới này còn có lưu luyến, chúng ta không biết miễn cưỡng ngươi, có lẽ về sau còn sẽ có cơ hội lại gặp nhau. La Sâu còn không có thời gian ổn định lại tâm thần cảm. Ngộ Infinity Stone cho lễ vật, nhưng hắn có một loại dự cảm, hấp thụ Space Stone lực lượng về sau hắn cần phải không cần thế giới vé trở về liền có thể tự do lui tới trước kia đi qua thế giới. Thậm chí, có thể trình độ nhất định lựa chọn tiến vào thế giới thời gian. Không, không cần, do dự trong chốc lát, Tamamonomae rốt cục quyết định. 400 năm cầm tù để nguyên bản quen thuộc thế giới trở nên không gì sánh được lạ lẫm. Ta quen thuộc người cùng vật sớm đã hoàn toàn thay đổi. Huống hồ, Tamamonomae đem đẹp đến mức câu hồn đoạt phách không rảnh dung nhan chuyển hướng La Sâu. Muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, đi theo các ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. La Sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Ta không biết nuốt lời. Trở lại chủ thế giới sau sẽ mau chóng để ngươi khôi phục lại cửu vĩ trạng thái. Đã hạ quyết tâm, liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta muốn xuất phát. Hệ thống, trở về chủ thế giới. Hệ thống, mệnh lệnh đã thu được. Trở về đếm ngược. 10, 9, 0, truyền tống bắt đầu. Gặp lại, Marvel, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.